Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 985 mất tích. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch vừa đến Thiên Diễn Tông chủ Phong Đại Điện. Liền nhìn đến Thương Hòa, Lăng Quang Hàn, Ôn Diệu cùng Tề Minh đứng chung một chỗ. Mấy người đều là vẻ mặt nôn nóng, không thấy những người khác, rốt cuộc sao lại thế này? Sư phụ ta như thế nào sẽ mất tích? Giang Nguyệt Bạch cùng thời gian, thu được nhân yêu ma tam giới đưa tin, Thiên Thị Tinh Minh bên kia nói Trọng Minh Tiên Quân mất tích. Bạch Cửu U bên kia nói yêu vực 6 cái đại thừa thiên yêu toàn bộ mất tích. A Nam bên kia cũng nói, ma vực 6 cái đại thừa thiên ma toàn bộ mất tích, Thiên Diễn Tông bên này cũng không có đại thừa tu. Sĩ, lại đưa tin nói, nàng sư phụ Lê Cửu Xuyên cùng Triệu Phất Y ở tông nội mất tích, Giang Nguyệt Bạch trước tiên gấp chờ. Về, trong điện mấy người nhìn thấy nàng, đều là cau mày bộ dáng, Ôn Diệu giơ tay, ý bảo Tề Minh cùng Giang Nguyệt Bạch nói. Tề Minh hiện giờ còn ở Kim Đan Đỉnh, lạc hậu với Tề Duyệt, không có thể bước vào Nguyên Anh Kỳ, vẫn luôn là Lê Cửu Xuyên nhất đắc lực trợ thủ, phụ trách Thiên Diễn Tông đại bộ phận sự vụ. Tề Minh cùng Giang Nguyệt Bạch chào hỏi. Giang Nguyệt Bạch nôn nóng nói, đừng động này đó nghi thức xã giao, chạy nhanh nói. Tề Minh ngắn gọn sáng tỏ nói, hôm qua ban đêm, ta cùng tông chủ ở chủ điện nội xử lý tông vụ. Trên đường Phất Y Chân Tôn đã đến, muốn cùng tông chủ thương nghị Thiên Cương Phong trận đạo đệ tử Tiểu Bỉ sự tình. Tông chủ thấy ta mỏi mệt, khiến cho ta trước đi xuống nghỉ ngơi, ngày thứ hai ngày mới lượng khi. Ta tới tìm tông chủ, lại chưa ở trong điện tìm được người. Hỏi qua đại điện chung quanh thủ vệ đệ tử, đều nói tông chủ cùng Phất Y Chân Tôn chưa từng rời đi quá lớn điện. Ta còn đi hỏi thủ sơn đệ tử cùng phụ trách phòng ngự đệ tử, đều không có gặp qua hai người rời đi. Lý Thận Chi Sư Thúc vẫn luôn phụ trách tông môn đại trận. Hắn cùng ta nói, đêm qua không có bất luận kẻ nào rời đi qua Thiên Diễn Tông. Nếu có, hắn đem mệnh bồi cho ta. Cho nên tông chủ cùng Phất Y Chân Tôn là ở trong đại điện vô cớ mất tích. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Diệu bọn họ, ánh mắt dò hỏi, này khả năng sao? Thiên Diễn Tông hộ tông đại trận là Trọng Minh Tiên Quân bày ra, ai có thể ở không kinh động đại trận dưới tình huống lặng yên không một tiếng động mang đi hai cái hóa thần tu sĩ? Lúc này một đạo tân truyền thư cầu vồng bay vào trong điện, bị Giang Nguyệt Bạch chảo hạ tới, là Thiên Thị Tinh Minh hồi phục. Nàng ở Tiến Thiên Diễn Tông thời điểm, liền cấp Thiên Thị Tinh Minh đưa tin, làm cho bọn họ nói rõ ràng cụ thể trạng huống. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Trọng Minh Tiên Quân vẫn luôn ở Tiên Cung Trung bế quan. Có lẽ chỉ là chính mình rời đi, như thế nào có thể xác định hắn chính là mất tích? Còn có yêu vực cùng ma vực bên kia, Giang Nguyệt Bạch cũng làm Bạch Cửu U cùng Lục Nam Chi điều tra rõ cụ thể sự thật. Ngàn vạn đừng dọa nàng, xem qua Thiên Thị Tinh Minh hồi phục lúc sau. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt càng thêm tái nhợt, một lòng nhắm thẳng trầm xuống, này rốt cuộc là làm sao vậy? Thương Hỏa tính nôn nóng, ở Giang Nguyệt Bạch sau khi xem xong, liền đoạt quá nàng trong tay truyền thư phi kiếm xem xét. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Diệu cùng Lăng Quang Hàn, mất tích không ngừng Trọng Minh Tiên Quân, còn có Thiên Thị Tinh Minh Lăng Nguyên Đạo Quân cũng mất tích. Trước mắt Thiên Thị Tinh Minh bên kia còn ở cùng mặt khác Tinh Minh câu thông, hy vọng chỉ là liên hệ không đến, không phải thật sự. Tề Minh, người tốc tốc đi tra Thiên Diễn Tông còn có hay không những người khác liên hệ không thường. Giang Nguyệt Bạch phân phó một tiếng, Tề Minh lĩnh mệnh rời đi. Giờ phút này Giang Nguyệt Bạch liền tính lại như thế nào lòng nóng như lửa, Đốt, cũng trước hết, cần bình tĩnh lại, làm rõ ràng sở hữu sự tình liên hệ, tìm được những người này mất tích nguyên nhân. Đại thừa tiên quân luôn luôn hành tung bất định. Tu sĩ cấp thấp rất khó xác định đại thừa tiên quân nhóm tung tích, vì có việc gấp thời điểm có thể tìm được này đó đại thừa tiên quân. Mỗi cái đại thừa tiên quân đều sẽ ở bọn họ từng người trưởng quản tinh minh tổng bộ lưu lại một cùng loại hồn mệnh đèn đồ vật, đèn trường minh, tỏ vẻ đại thừa tiên quân không có việc gì. Nếu muốn liên hệ, chỉ cần lấy đèn châm giấy, đại thừa tiên quân liền sẽ cho hồi phục. Nhưng là đêm qua, Lăng Nguyên đạo quân nguyên bản muốn tìm Trọng Minh tiên quân bẩm báo thần tinh giới bên kia độ kiếp nơi bố trí tiến độ, đưa tin lúc sau lại chậm chạp không có hồi phục. Lăng Nguyên đạo quân liên tiếp truyền 5 lần, cuối cùng đành phải chính mình tìm tới môn. Sau đó mãi cho đến hiện tại, Lăng Nguyên đạo quân cũng không có trở về. Thiên thị tinh minh phái luyện hư kỳ tu sĩ đi xem xét, tiên cung nội môn hộ mở rộng ra, người nào đều không có. Mặt khác tinh minh bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Sở hữu đại thừa tiên quân hồn mệnh đèn không ngại, cố tình đưa tin vô đáp lại. Tề Minh làm việc hiệu suất thực mau, không đến nửa canh giờ liền phản hồi đại điện, cho Giang Nguyệt Bạch một phần danh sách. Thiên Diễn Tông bên ngoài hai vị luyện hư lão tổ đã có hồi phục, đều không ngại. Hóa Thần Chân Tôn bên trong trừ bỏ Quang Hàn Kiếm Tôn, Thương Hỏa Chân Tôn, Lục Nghĩ Chân Tôn ở ngoài, mặt khác đều bên ngoài du lịch. Hồn đèn không ngại, có hồi phục ta đều viết ở mặt trên, mặt khác tạm vô hồi phục, khả năng còn phải lại chờ một chút. Mặt khác, còn có một việc thỉnh đạo quân thứ tội, là ta sơ sẩy, đêm qua còn có người tới gặp quá tông chủ cùng Phất Y Chân Tôn, ở đây mấy người đều là cả người chấn động. Ai, Tề Minh chính mình cũng cảm thấy không quá khả năng, nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Thiên Khóc Phong đào niệm, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên sinh ra một trận bén nhọn ù tai. Ngay sau đó lại có một đạo tiên minh truyền thư phi kiếm đã đến. Giang Nguyệt Bạch cố nén thần hồn chấn động choáng váng, xem xét phi kiếm truyền thư, căn cứ tiên minh tra xét, ở Trọng Minh tiên quân tiên cung trung phát hiện Trọng Minh tiên quân lưu lại bí ẩn tin tức. Chỉ có hai chữ, ngũ vị. Giang Nguyệt Bạch đỡ bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, mặt vô nửa phần huyết sắc, đôi tay ức chế không được mà run rẩy. Trong điện mấy người không rõ nguyên do đều nhìn Giang Nguyệt Bạch. Nàng hiện tại là Thiên Diễn Tông tu vi tối cao người, cũng là Thiên Diễn Tông cây chủ, sở hữu sự đều yêu cầu nàng tới bắt chủ ý đào. Giang Nguyệt Bạch thở hổn hển khẩu khí, mới tìm về chính mình thanh âm, đào niệm năm đó là như thế nào nhập tông. Nhập tông đến nay tu hành ký lục đều cho ta tìm ra, Tề Minh thấp giọng nói. Đào niệm ta có ấn tượng, nàng năm đó là từ Hoa Khê Cốc quản sự Đào Phong Niên mang nhập Thiên Diễn Tông. Ngũ linh căn tư chất, sau lại Thiên Khóc Phong quảng thu đệ tử, nàng bái nhập Thiên Khóc Phong. Tu hành thượng vẫn luôn thường thường vô kỳ, nhưng thắng ở vững vàng. Đào niệm cùng sám muội quan hệ giao hảo, hai người cũng là không sai biệt lắm thời gian kết anh. Sám muội mang thai sinh sản trong khoảng thời gian này, cũng vẫn luôn là đào niệm ở làm bạn nàng. Theo ý ta tới, nàng hành sự cũng không có chỗ nào không ổn. Tề Minh bẩm báo thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng Giang Nguyệt Bạch muốn biết là đào niệm cùng Lục Hành Vân có hay không giao thoa. Các nơi tin tức tuyết rơi phân sắp tới, Giang Nguyệt Bạch nhất nhất tìm đọc lúc sau giao cho Ôn Diệu bọn họ. Nàng trước sau không hé răng, những người khác cũng đều không dám hỏi nàng. Trong đại điện không khí khẩn trương lại áp lực, mãi cho đến lúc chạng vạng có thể tra được tin tức. Trên cơ bản tất cả đều sao chép đến Giang Nguyệt Bạch nơi này, nàng đem tin tức tập hợp lúc sau phát hiện. Toàn bộ tu chân giới, bao gồm yêu vực cùng ma vực, mất tích không ngừng đại thừa, yêu vực ma vực bên kia còn không có thống kê ra tới. Nhân tộc bên này còn có 11 cái hợp thể đạo quân, 20 cái luyện hư, 36 cái hóa thần tu sĩ thất liên, nguyên anh dưới không hảo thống kê, thượng vô cụ thể số liệu, thiên diễn tông nội, mất tích hóa thần có 3 cái, nguyên anh 1 cái, nguyên anh là Đào Niệm, hóa thần là nàng sư phụ Lê Cửu Xuyên, Triệu Phất Y, cùng với mới hóa thần không bao lâu, mới vừa ở thượng một lần thanh vân hội thượng bộc lộ tài năng Khổng Tĩnh Ngôn, tu chân giới chín đại. Thừa, trừ bỏ Trọng Minh Tiên Quân, Pháp Thiên cùng với Phủ Trương, đều để lại ngũ vị, hai chữ, những người khác chung. Hóa thần dưới tu sĩ Giang Nguyệt Bạch rất khó suy đoán mất tích nguyên nhân, mất tích hóa thần cùng luyện hư tu sĩ linh căn không đồng nhất, môn phái tu vi đều bất đồng, duy nhất có thể bị cho rằng điểm giống nhau, chính là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, chạm đến tới rồi đạo quả pháp tắc, mà kia 11 cái hợp thể, bao gồm Thiên Thị Tinh Minh Lăng Nguyên Đạo Quân, Tạ Cảnh Sơn Sư Phụ Nam Cốc Đạo Quân, những người này, tất cả đều là đã ngộ xuất đạo quả tu sĩ, yêu vực cùng ma vực không nói đạo quả, tu lại cũng là pháp tắc chi lực, tình huống là giống nhau, ai làm, muốn làm cái gì, đáp án đã không cần nói cũng biết, trừ bỏ Lục Hành Vân. Ai còn có thể có loại này khủng bố đến làm người vô lực chống lại năng lực? Lục Hành Vân đây là bị thiên đạo rút củi dưới đáy nồi lúc sau, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, một ván định thắng bại sao? Chính là vì cái gì? Cô đơn lưu lại nàng không chào, Lục Hành Vân nhất hẳn là chào, chẳng lẽ không phải đã khoảng cách Hồng Mông đạo quả một bước xa chính mình sao? Giang Nguyệt Bạch đầu óc thực loạn, chính là trước mắt còn có sau này càng loạn sự tình đang ở phát sinh, toàn tu chân giới đỉnh tầng tu sĩ biến mất, sẽ đối toàn bộ tam giới tình thế tạo thành đả kích to lớn, này thế đạo liền phải rối loạn, đường hỗn loạn tiến đến thời điểm, chính là trầm trọng nguy hiểm lâm hậu thế thời điểm, vé thắng mau 1000. Trước tiên thêm càng, cho nên hôm nay còn có một chương. Tấu chương xong, hết chương.